Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408, chương 407, Hắc Hóa Thần Thú Bóng Dáng. Diệp ca ngươi cũng đi khiêu chiến Côn Minh Đạo Quán sao? Ta cũng là tới khiêu chiến Côn Minh Đạo Quán. Bất quá lần này, ta nghĩ ta cùng Lam Linh ngươi giống nhau. Đều là khiêu chiến Côn Minh Đạo Quán quán chủ đi. Cũng không biết hắn có ở nhà hay không a. Lam Linh cũng biết Côn Minh Đạo Quán thời kỳ giáp hạt. Bây giờ thực lực yếu nhất, ngoại trừ hàng năm phát ra huy chương bên ngoài, trên cơ bản đều nằm ở một cái không phải bên trên không xuống trạng thái. Cũng chính là vĩnh cửu huy chương không phát, phổ thông huy chương tùy tiện phát cái chủng loại kia. Đương nhiên, Lam Linh cũng không thể gọi là nhất định phải vĩnh cửu huy chương. Nàng chỉ là muốn chắc thử một chút thực lực của mình. Nếu như thực sự không được, vậy cầm một phổ thông huy chương ép một chút a. Ngược lại Côn Minh đạo quán huấn luyện ra, vẫn là thời khắc khắc đều ở đây. Diệp ta có ở địa phương sao? Có a, cái này tương đối đáng tiếc. Bốn cô gái còn muốn cùng Diệp Huyền nhiều trao đổi một chút. Đặc biệt Lam Linh, nàng kỳ thực rất muốn từ Diệp Huyền nơi đó học cái một chiêu nửa thức. Tỉ như những cái này hiếm hoi Pokemon là thế nào thu phục. Cái này chính là một cái tuyệt hoạt. Bất quá Diệp Huyền đã có chuyện của mình. Cái kia, các nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này ra đi. Ngược lại toàn quốc đại tái khai mạc thời điểm, các nàng khẳng định cũng sẽ đi quan sát. Vì vậy, cáo biệt bốn tiểu cô nương phía sau, Diệp Huyền đi tới Yêu Mật vì hắn đặt tửu điếm. Cũng là Côn Minh rượu ngon nhất tiệm, nghỉ ngơi một hồi a. Đang phòng xếp trên ghế salon 173 ngồi trong chốc lát. Bởi vì có gia viên, cũng không cần hắn phóng xuất ra trong vườn các Pokemon đi ra chơi. Ngược lại gia viên bên trong, khẳng định so với cái này thú vị, Diệp Huyền muốn tham dự vào, cũng chỉ phải ở nhà trong vườn chế tạo một cái hình chiếu là được rồi. Huyền, Thủy, cảm ơn, tiếp nhận Latias đưa tới Thủy. Diệp Huyền tiện tay mở ra trong phòng khách TV. Gần nhất, Diệp Huyền cũng học xong nhìn thêm chút tân văn các loại đồ đạc. Lấy liền có thể nhanh nhất đạt được một ít tin tức. Emilia tuy là có thể giúp Diệp Huyền tham mưu, nhưng nàng cũng không khả năng thời khắc khắc quan tâm những thứ này. Bằng không cũng quá cực khổ. Sắp tới ở châu Mỹ phát hiện đại hình Pokemon thân ảnh. Chuyên gia học giả biểu thị, khả năng này là nào đó chẳng bao giờ bị phát hiện qua Pokemon. Đại hình Pokemon, bao lớn. Sau đó, Diệp Huyền thấy được cái kia thoáng qua rồi biến mất thân ảnh. Hắn đột nhiên nhíu mày. Cái này, có điểm giống Groudon, không sai. Con này Pokemon, cùng Groudon vô cùng tương tự. Có thể cái này cái thế giới căn bản không có con thứ hai Groudon. Cho nên khả năng chỉ có một. Đó chính là hắc hóa Groudon. Đã tới sao? Thế nhưng, châu Mỹ huấn luyện các nhà cũng không có phát hiện hắc hóa Groudon. Cái này rõ ràng không bình thường. Hắc hóa siêu thần thú ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Không có khả năng một điểm phản ứng cũng không có. Lẽ nào Groudon đã đi trở về sao? Hàng lâm có thể tới, cũng có thể đi, hắc hóa thần thú có thể tự do xuyên toa. Nhưng, Diệp Huyền biểu thị, đây cũng quá thường xuyên. Nhớ kỹ trước đây có đề cập tới, hắc hóa thần thú muốn đi qua. Độ khó rất lớn, không có khả năng nhanh như vậy ở hắc hóa kêu rầm qua đây phía sau. Lại qua tới một con. Dù sao hai cái thế giới chênh lệch thời gian. Đột nhiên, Diệp Huyền ý thức được nhất kiện là đó chính là hai cái thế giới chênh lệch thời gian thực sự còn có lớn như vậy sao? Mewtwo nói qua, Pokemon thế giới cùng cái này cái thế giới thời gian đã đồng bộ. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ nói, bởi vì ta tiến nhập Pokemon thế giới, Do đó để hai cái thế giới sai giờ nằm ở đồng nhất tốc độ chảy lên sao? Diệp Huyền, 200 năm trước, Hàng Lâm lần đầu tiên xuất hiện, nhưng khác bình hành thế giới lại từ lúc mấy ngàn năm trước thì có Pokemon Hàng Lâm. Địa cầu vị diện là cuối cùng một cái thế giới, cũng là hắc hóa Arcus muốn đồng hóa cuối cùng một cái thế giới. Cho nên nói như vậy, từ hắc hóa Kyurem Hàng Lâm bắt đầu, sẽ có càng ngày càng nhiều hắc hóa thần thú qua đây sao? Chúng nó qua tới làm chi? Cái này còn cần hỏi sao? Hắc hóa thần thú cũng là hắc hóa Pokemon, mà hắc hóa Pokemon chính là vì hắc hóa Arcus làm việc công cụ. Chúng nó đây là muốn để cái này cái thế giới tự nhiên cũng xuất hiện đổ nát. Thậm chí toàn bộ ăn mòn rơi, lấy đạt được hủy diệt Pokemon thế giới tình trạng. Đại Tây Dương phát hiện cự đại thủy hệ Pokemon bóng dáng. Hư hư thực thực không rõ loại cá Pokemon. Trên TV lại một lần nữa xuất hiện Tân Văn. Mà tấm hình kia, bên trong đại dương kia lớn đại âm ảnh. Kyogre, đây tuyệt đối là Kyogre. Nhưng vấn đề là, vì sao hắc hóa thần thú cũng không có dẫn phát dung chuyển. Liền tự nhiên khí tượng ở trên biến hóa cũng không có. Diệp Huyền nhìn một cái bóng ma từ một chiếc thuyền hạ du qua. Cứ như vậy lội qua, không có công kích, không có đối với chiếc thuyền kia chỉ điểm tay, dường như chỉ là đi ngang qua một dạng. Điều này thật sự là quá kỳ quái, càng ngày càng xem không hiểu a. Chẳng lẽ nói, cùng ta giao thủ hai lần phía sau, chúng nó cũng biết ta khó đối phó, cho nên không tính để cho ta tiêu diệt từng bộ phận rồi sao? Diệp Huyền không hiểu nổi, nhưng không thể không nói, những thứ này hắc hóa thần thú thời kỳ ủ bệnh tới. Rõ ràng nếu so với trực tiếp xuất hiện, khó đối phó nhiều, bởi vì địch ở An, người không biết chúng nó là tình huống gì, cũng không có biện pháp ứng với đối với kế tiếp cục diện. Hú pa, phóng xuất hú pa, Diệp Huyền hỏi, có thể hay không tìm được hắc hóa Kyogre cùng Groudon? Diệp Huyền cảm thấy, nếu như hú pa có thể tìm được hai bọn nó, cái kia lấy Diệp Huyền thực lực hôm nay, miễn là xác định chúng nó không có hội tụ vào một chỗ. Như vậy lấy so trước đó đánh với hắc hóa Kyurem lúc càng cường đại hơn đội hình. Diệp Huyền có nắm chắc tất thắng. Cùng lắm thì liền lại là mấy giờ ác chiến. Hắn lại không phải hao không nổi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, hú pa cũng không có như vậy năng lực. Dựa theo hú pa thuyết pháp, cái này hai hắc hóa siêu thần thú tựa hồ là lấy nào đó thủ đoạn ẩn tàng rồi lực lượng của chính mình. Liền bọn họ bị động lưỡng trùng tràng năng lực, đều thu vào, phiền phức, quên đi, Diệp Huyền, suy nghĩ nhiều cũng không dùng. Chúng nó không tính cùng ta giao thủ, có lẽ là lo lắng bị từng cái đánh bại. Nếu chúng nó không tiến hành phá hư, ta cũng tạm thời không cần quản nó nhóm. Ở Diệp Huyền xem ra, miễn là chúng nó xuất hiện tại trước người, Diệp Huyền có thể lập tức để hú pa tiến hành định vị. Sau đó thiếu kiếm quang hoàn rời đi, coi như đem đối phương mang tới trước mặt mình không được. Vậy cũng có thể làm cho mình xuất hiện tại đối phương chỗ ở địa phương. Cho nên, Diệp Huyền không uổng, có đầy đủ thực lực làm nội tình. Diệp Huyền hiện tại đã không e ngại đại bộ phận hắc hóa thần thú. Lại nói tiếp, hắc hóa thần thú không phải là kinh nghiệm bao sao? Ta lo lắng cái gì? Tới càng nhiều ta càng vui vẻ à? Muốn hiểu điểm ấy, Diệp Huyền cũng không ở tử. Chỉ là để Emilia quan tâm những thứ này, cũng tùy thời nói cho hắn biết cái này hay hắc hóa Pokemon hạ lạc. Yên tâm đi Huyền, một có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.